Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 157. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, nửa ngày trước, con rối khổng lồ kia cùng với đám mây tía xung quanh đã giáng lầm xuống nơi đây. Lúc đó hắn vừa mới đến, tuy là lúc lực lượng suy yếu nhất, nhưng cũng là lúc tâm khí dâng cao nhất. Hắn cho rằng từ thượng giới giáng lâm đến cửu châu đại lục nhỏ bé thấp kém này, cho dù lực lượng chưa khôi phục hoàn toàn thì đã sao? Ở đây có ai có thể ngăn cản tiền pháp vô thượng của hắn? Sau đó, khi cô cự thần mình kia giáng lâm, hắn nghe thấy rõ ràng trực giác của mình đang cảnh cáo, tuyệt đối không được đánh, đánh thì sẽ thất thua, thua thì sẽ chết. Hơn nữa sau khi chết, còn ảnh hưởng đến đại kế giáng lâm của thượng giới. Thường Lan chưa từng nghĩ tới, ở cái cửu châu đại lục này lại có tồn tại đáng sợ như vậy, khiến cho hắn phải trốn tránh. Sau đó, hắn dành nửa ngày để hấp thụ linh khí ở cực bách. Thực lực nhanh chóng khôi phục, tự tin có thể đánh bại cổ cự thần binh kia. Nhưng nếu thắng cũng phải trả giá không nhỏ. Còn nếu bị cả hai bên giáp công, vậy thì phiền toái lớn rồi. Vì vậy hắn quyết định rút lui. Cho dù quyết định này khiến hắn tức giận đến mức muốn phát điên lên, tiền tâm như muốn nổ tung. Nhưng Thường Lan mới chỉ lui về phía sau một bước, đã bị một lực lượng vô hình chặn lại. Đó là một cái giới hình tròn bán kính khoảng 30 trượng, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Muốn chạy à? Nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Vũ cười lớn, rút văng trường kiếm trên ngực ra, để lộ ra một lỗ máu lớn. Nhưng nàng dường như không cảm thấy đau đớn. Ta đã đợi 160 năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay, tự thầy giết chết tọa tiên, báo thù cho các sư huynh đệ. Mặt đất cực bắc trung chuyển dữ dội, sông băng vạn năm nứt toác, đá vụn lăn ầm ầm. Chính giữa là một cái hố sâu bán kính trăm trượng, huyền băng cứng hơn sắt thép vạn năm cũng bị đánh lõm xuống. Ở giữa hố sâu, Thương Lan tiên tôn đang quỳ một gối xuống đất, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Người điên rồi. Ngay sau đó một quả cầu ánh sáng màu vàng như tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đầu Thương Lan. Tên tiên nhân thần thông quảng đại này chửi ầm lên, nhưng không thể né tránh, bị đánh lún xuống đất trăm trượng, từ quỳ một gối chuyển thành nằm rạp xuống đất. Trong hố sâu, huyền băng trắng như ngọc nhuốm đầy máu tươi, nhưng đó không phải là máu của Thương Lan. Tiêu Phủ cười điên cuồng, bầu trời như đổ mưa máu, tí tách, trong hố sâu tươi ra một hình vẽ đỏ máu. Đó là máu tươi chảy ra từ vết thương trước ngực nàng. Bị Thường Lan ám toán, một kiếm xuyên qua ngực, vết thương vẫn không thể khép lại. Vũ tương công trải qua muôn vàn rèn luyện, thân thể vốn am hiểu nhất là khôi phục và phòng ngự, nhưng tiền kiếm Thương Lan sử dụng cũng không phải chuyện đùa. Sát sinh kiếm diệt sạch sinh cơ vạn vật. Cho dù là giao long bị sát sinh kiếm cắt ra vết thương, cũng máu chảy ồ ạt, sinh cơ trôi đi. Uống hồ Tiêu Phụ bị hắn dùng toàn lực xuất kiếm đâm xuyên tim và kim đan. Đây rõ ràng là vết thương chí mạng, sớm nên đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng lúc này, Tiêu Phụ lại đang gắng gượng chống đỡ vết thương chí mạng, điên cuồng giao chiến kịch liệt với Thường Đàn. Chạy đi, chẳng phải người thích chạy sao? Chạy ra khỏi kiếm vực 30 trượng của ta. Tiếp theo còn có thiên địa kiếm vực, người có thể chạy ra, ta xem như người có bản lĩnh. Tiêu Phụ cười điên cuồng, múa tiền kiếm trong tay, một lần nữa dệt nên quả cầu ánh sáng màu vàng lao thẳng về phía Thường Đàn. Thiên địa kiếm vực cái chó gì? Thường Đàn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu. Lúc trước hắn dùng một đạo tiên linh thần phù cưỡng ép đả thông không gian thoát ra khỏi kiếm vực của Tiểu Vũ, không ngờ lại trúng kế của nàng. Ngay khi hắn rời khỏi kiếm vực, Tiểu Vũ liền khống chế kiếm vực trong phạm vi 30 trượng như sao chổi lao tới. Vừa chạm vào, Thương Đan toàn thân chấn động, suýt được thổ huyết tại chỗ. Nàng không còn bất kỳ kỹ xảo thuật pháp hoa mỹ nào, cũng không có bất kỳ pháp tắc tiên đạo cao thâm nào, hoàn toàn dựa vào sức trâu va chạm, nhưng lực lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ cũng nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Đang hận nhất chính là đèo bám dai dẳng. Bất luận hắn thi triển thần thông gì để bỏ chạy, đều sẽ bị nàng khóa chặt, đuổi kịp. Ngày sau đó thì dây dưa không ngớt. Thương Lan cũng từng nghĩ đến việc dùng đại na di thuật trực tiếp bay đến các nơi khác của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng người đến cự thần binh đã sớm rời đi kia. Hắn không dám tự ý rời khỏi cực Bắc Tuyết Nguyên. Chỉ có mảnh đất bị hắn cướp đoạt khí vận này mới có thể để hắn sử dụng tùy ý. Đổi thành một địa phương khác, hắn rất có sai khiến như cánh tay, chẳng khác nào vấn đề địa lợi. Là một lần va chạm, mặt đất dưới chân Thương Lan nứt toác, lộ ra cái nứt thống xuống vực sâu vô tận. Đây là do hắn dồn toàn bộ cự lực trên người xuống mặt đất. Thế nhưng toàn thân hắn vẫn cảm thấy tê dại. Sức trọng của đối phương quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn là tiên nhân, cho dù lúc này chỉ còn 3-4 phần tu vi thời kỳ đỉnh phong, cũng hơn xa bất kỳ sinh linh nào trên đại lục ti tiện này. Bất luận là phẩm chất tiên linh hay là thân thể cứng cỏi, cảnh giới tiên nhân đều đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của phạm nhân. Vậy mà giờ phút này hắn lại bị một phạm nhân ở Cửu Châu dùng sức trâu áp chế. Người cái tên điên này! Thương Đàn Tiên Tôn siết chặt nắm tay, xua tan cảm giác tê liệt trên người. Tuy tức giận vì rơi vào thế bất lợi, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn chật vật thì chật vật, chẳng lẽ đối thủ lại khá hơn hắn sao? Thiếu nữ trước mặt nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng bộ y phục trắng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Sức trâu vô cùng vô tận va chạm, mỗi một lần đều khiến cho nàng bị thương nặng hơn. Cơ bắp toàn thân nứt toác, máu tươi từ đó phun ra như suối. Hai cánh tay đều cong một cách kỳ dị, xương cốt đã sớm gãy nát. Tu sĩ giao chiến hiếm khi nào có cảnh tượng thảm khốc như vậy. Thế nhưng nàng ta vẫn hung hãn không thôi, cười lớn bay lên trời cao rồi lại lao xuống. Hai tay cầm kiếm hung hãn đánh vào Thương Lan. Lần này cả cánh tay trái của Tiêu Vũ văng ra ngoài. Chỗ đất gãy đổ ra xương trắng gãy nát và cơ bắp bị xé rách. Tay phải thì tím đen, dường như đã hoàn toàn hoại tử. Người đúng là điên rồi. Thương Lan cũng không dễ chịu gì hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí vận Cửu Châu vất vả lắm mới tụ tập lại được đã bị đánh tan một chút. Nhưng mà người điên rốt cuộc cũng chỉ là người điên. Mấy lần va chạm như vậy, Thương Lan tuy bị thương nhưng cũng không tổn hại gì đến căn bản. Còn đối thủ chẳng lẽ chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng ảm đạm, Thương Đàn biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Bèn cười lạnh một tiếng, giãn gần gốt cho cổ tay đã tê dại, lại rút một thanh đoạn kiếm trong tay áo định kết liễu nàng cho nhanh gọn. Thế nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng xương cốt vặn vẹo va chạm vào nhau. Tiểu Vũ giống như con rối gỗ bị người ta điều khiển, tứ chi bị vặn vẹo đều bị cưỡng ép bè trở về. Khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Cánh tay trái đứt lìa kia đang nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ kinh người. Trong ngọc phủ, kim đan vỡ vụn cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chuyện này là thế nào? Thương Đan trợn mắt há mồm, không thể tin nổi nhìn nữ nhân trước mặt chết đi sống lại, trong lòng dâng lên gợn sóng to lớn. Người chết không thể sống lại, đây là thiết luật bất biến ở cả tiên giới. Nữ nhân kia rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, sinh cơ đoạn tuyệt, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã lại có thể chết đi sống lại, chẳng khác gì thần tích. Điều này khiến cho hắn ta không thể nào giải thích nổi. Vừa rồi đánh với người là Du Du, tiếp theo đến lượt ta. Vẫn là thân thể đó, dung mạo đó, nhưng giọng điệu và lời nói lại hoàn toàn khác biệt. Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng Thương Lan lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy nữa, bởi vì đối thủ đã phát động tấn công. Phong cách chiến đấu hoàn toàn khác lúc trước, nhưng lại khó chơi y như vậy. Tiêu Vũ như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện bên cạnh Thương Lan. Nàng coi vô tướng kiếm vực màu vàng kim như đạo cụ che mắt, thỉnh thoảng lại dựng lên vài đạo kiếm vực bên cạnh hắn, khiến cho hắn khó lòng phán đoán được vị trí chính xác của nàng. Rồi nhân lúc Thương Lan sơ hở để tung ra một đòn sấm sét. Phong cách chiến đấu này cũng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm pháp hộ thân mạnh nhất vì nàng coi như ảo thuật che mắt. Còn lúc ra tay thật sự, nàng lại thường xuyên để độ bản thân ra khỏi sự che chở của kiếm vực. Lần này Thương Lan Tiên Tôn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gây ra hai vết thương chí mạng cho Tiêu Vũ. Một là chém đứt hai chân nàng, khiến cho nàng hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Hai là dùng thiên hỏa thiêu cháy trán nàng, vết cháy từ từ xuyên qua đầu. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Vũ lại một lần nữa sống lại. Trên mặt còn mang theo nụ cười yêu kiều, quyến rũ. Sớm biết Trương Diệu Na chỉ là đồ mọt sách vô dụng, tiếp theo để ta lên, chuẩn bị xong chưa? Nàng kiều mị như đang thi triển mỹ thuật, nhưng Thương Đan Tiên Tôn lại không hề động tâm, ngược lại còn cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự. Nhìn nữ nhân toàn thân nhuộm máu, y phục màu trắng đã nhuộm đỏ trước mặt, hắn bất giác muốn lùi bước. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Trận chiến ở cực Bắc Tuyết Nguyên không kéo dài, nhưng với Thương Đan Tiên Tôn mà nói, chẳng khác nào một ngày dài như một năm. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều vô cùng gian nan. Hắn vừa mới giáng lâm, hấp thụ khí vận cửu châu khiến tiền linh trong cơ thể chưa ổn định, không thích hợp đánh lâu dài. Chỉ là lúc đó hắn nghĩ đối phó với một tên ngoại đạo thì uổng phí bao nhiêu công sức, lúc này mới ra tay đánh lén. Ai mà ngờ một kiếm kia tuy rằng đã khiến đối thủ bị thương nặng, lại khiến bản thân hắn xa lầy không thoát ra được. Cút đi! Thương Đan gầm lên một tiếng giận dữ, tiên linh cuồng bạo hóa thành chân ngôn thuật đánh tới trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Vũ như tia chớp bay ngược về phía dãy núi băng tuyết, núi cao ngàn trượng bị chấn động đến mức nứt đôi. Thế tấn công của Tiêu Vũ vẫn chưa dừng lại, đang tiếp tục bay ngược lên không trung một lúc lâu mới từ từ dừng lại. Bị một đạo tiên thuật cấp chân thiên đánh trúng, Tiêu Vũ bị thương nặng đến mức không thể nhìn nổi. Hơn nửa người xương cốt đều vỡ vụn, eo bị xé rách một mảng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy xương sống trắng héo cùng vết nứt. Thân thể bị thương nặng đến mức này, nói chung tu sĩ chỉ có thể binh giải. Thế nhưng Tiêu Vũ chỉ hít sâu một hơi, những vết thương chí mạng kia đã nhanh chóng lành lại. Kim đan ảm đạm trong ngọc phủ cũng bắt đầu sáng lên. Cách đó mấy chục dặm, Thương Đan Tiên Tôn lại đau đầu như búa bổ. Đã bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tên này quả thật đánh không chết? Mỗi lần gây ra cho nàng vết thương chí mạng, kết quả là nàng đều nhanh chóng hồi phục, sau đó lại giống như biến thành một người khác, dùng chiến thuật và tiên pháp hoàn toàn mới để liều mạng với hắn. Dù có phải trả giá bằng tính mạng cũng phải khiến hắn bị thương. Tính tới thời điểm hiện tại, hắn đã giết nàng ít nhất 10 lần. Trong đó lần tàn nhẫn nhất chính là chẻ đôi nàng từ vai đến eo, thậm chí còn đánh nát cả ngọc phủ. Thế nhưng chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nàng lại khôi phục như ban đầu. Nhưng mà loại chuyện chết đi sống lại này hiển nhiên có giới hạn. Trên đời không có ai bất tử cả, ngay cả ở tiên giới cũng có sinh lão bệnh tử. Một cửu châu đại lục nho nhỏ, làm sao có thể có người siêu thoát khỏi luân hồi? Mỗi lần sống lại, nàng đều đổi một nhân cách. Có lẽ là do nàng đã dung hợp tính mạng và tu vi của nhiều người lại với nhau. Nhìn bên ngoài chỉ là một người, nhưng thực chất đây là tập hợp sinh mệnh của rất nhiều người. Hắn không phải đang chiến đấu với một người, mà là một đám người. Nhưng số lượng của đám người này có hạn. Giết 10 lần không được, vậy thì 100 lần, 1000 lần, chắc chắn sẽ có lúc giết hết. Nhưng vấn đề là thứ nhất, thời gian của hắn rất quý giá. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho một ả điên. Thứ hai, trận chiến này kéo dài quá lâu. Nếu như dẫn dụ cử thần binh kia đến, thì phiền phức thật to sẽ giáng lâm lên đầu của hắn. Thương Đan Tiên Tôn đau đầu, xem ra chỉ có thể dùng một lần, dồn đủ lực lượng, nghiền nát nàng thành tro bụi. Nhưng làm như vậy cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Một là sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục tu vi của hắn, hai là sẽ để chọc giận đến cự thần binh kia. Hắn chần chờ một lúc, Tiêu Vũ đã nhân cơ hội khôi phục lại như ban đầu. Thế nhưng hành động sau đó của nàng lại khiến Thương Thành lập tức hạ quyết tâm. Hồ, nghỉ ngơi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ta, chuẩn bị kỹ càng chứ nhóc con, ha ha ha. Tiếng cười ngông cuồng phóng khoáng này chẳng phải là của nhân cách có sức trấu kinh người lúc trước hay sao? Nghe thấy tiếng cười này, Thương Đan Tiên Tôn lập tức lạnh sống lưng. Thì ra nàng căn bản không chết. Mỗi nhân cách của nàng sau khi bị thương nặng đều sẽ luân phiên nghỉ ngơi. Chỉ cần nửa canh giờ là có thể khôi phục lại như ban đầu. Đây rõ ràng là chiến thuật thay phiên, chứ không phải là tiêu hao. Xem ra người bị tiêu hao đấy chính là hắn. Tuy rằng tổn thất tiền linh không gây hại gì đến căn bản, nhưng thời gian của hắn có hạn. Nhận ra điểm này, Thương Lan lập tức biết mình nên làm gì. Hắn lại hít sâu một hơi. Một hơi này trực tiếp cào đi một tấc đất đai trong phạm vi trăm dặm, sau đó lại phun ra từ trong miệng. Lập tức đầy trời tinh quang lấp lánh tựa như dải ngân hà. Thế nhưng cảnh tượng mỹ lệ này lại ẩn chứa sát ý vô biên. Một hơi thở của chân tiên lại ẩn chứa khí lạnh đáng sợ. Luồng khí lạnh này giống như là trường thương và lợi kiếm, chỉ trong nháy mắt đóng băng trăm dặm. Tuy rằng Tiêu Vũ đang ở cách đó mấy chục dặm, nhưng vẫn bị luồng khí lạnh này bao phủ, không thể nhúc nhích. Thương Lan chờ một lúc, xác định đối thủ không thể động đậy nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Luồng khí lạnh vừa rồi đã hao tổn không ít nguyên khí của hắn. Lúc này, hắn vừa mới giáng lâm, nguyên khí tổn thất quá lớn, làm vậy chẳng khác nào tự làm mình bị thương. Thế nhưng có thể giải quyết được phiền phức này cũng đáng giá. Thế nhưng hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy tiếng răng rắc chói tai. Răng rắc, cứ như băng cứng bị nứt vỡ. Thương Đan kinh ngạc nhìn thấy băng trong phạm vi trăm vạn dặm trước mặt đang dần dần tan ra. Kia chính là tiên khí do hắn phun ra. Tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ để đóng băng nơi này trong vòng ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, trăm dặm này sẽ trở thành cấm địa đóng băng vạn vật. Vậy mà chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thế mà đã bắt đầu tan ra rồi. Rốt cuộc ảo ngoại đạo bị đóng băng trong đó mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ đạo của nàng có thể hóa giải cả đạo của tiên nhân hay sao? Chúng đã không thể tưởng tượng nổi. Thương Lan khiếp sợ, thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức phun ra một ngụm tiên khí, đóng băng cả một dải trăm dặm. Thời gian và không gian đều bị phong tỏa đi. Lần đấy rốt cuộc cũng đóng băng được vườn vũ. Thế nhưng Thường Lan lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rõ ràng là tiêu hao quá lố. Hơn nữa trận chiến này đã kéo dài gần nửa canh giờ. Tuy rằng từ đầu đến cuối, hắn đều cố ý khống chế không để cho chấn động truyền ra ngoài. Nhưng khó bảo đảm, cự thần binh kia sẽ không phát hiện ra. Giải quyết xong tên phiền phức này, tiếp theo phải nhanh chóng khôi phục tu vi. Đang nghĩ ngợi, trong lòng hắn bỗng dưng cảnh báo. Thương Đan không chút do dự triệu hồi tiên bảo hộ thể. Một lớp lụa mỏng như khói như sương bao phủ lấy hắn. Lụa mỏng rung lên, tựa như sóng biển cuồn cuộn. Mỗi cơn sóng đều có thể hóa giải một đòn tấn công long trời lở đất, tầng tầng lớp lớp, phòng thủ kiên cố. Đây chính là lá bài tẩy thật sự của Thương Đan. Lúc trước giao chiến với Tiểu Vũ nửa canh giờ, bị Thương Đan mấy lần, hắn cũng không hề dùng đến nó. Thế nhưng lúc này đối mặt với nguy cơ chưa biết là gì, hắn lại không chút do dự triệu hồi ra. Lụa mỏng vừa mới xuất hiện đã bị một đạo hào quang từ trên trời sáng xuống xuyên thủng một nửa. Tiên bảo này có linh tính, cảm nhận được nguy cơ nên đã rung chuyển kịch liệt. Từng tầng gợn sóng dồn về một phía để phòng ngự, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được hào quang kia. Từng tầng gợn sóng bị đánh tan, khí linh của lụa mỏng cũng bị ép hiện hình để độ thần sắc thống khổ. Cũng may một khắc sau, lụa mỏng đã được chủ nhân tương trợ. Thương Đan Tiên Tôn đưa tay đặt lên lụa mỏng này. Tiên tình phóng tích ra, nhanh chóng tăng cường lực phòng ngự, tu bổ hoàn chỉnh, đang ngọn sóng vỡ nát. Luồng cực quang kia rằng có một lát, sau đó khó có thể duy trì, chậm rãi biến mất. Nhưng Thương Đan cũng cảm thấy tiêu hao gấp bội, cổ tay tê dại. Đồng thời trên đỉnh thương khung, một bóng người nguy nga phóng thích ra cảm giác áp bách kinh người, khiến hô hấp của hắn hơi có chút trì trệ. Thương Đàn cắn chặt răng, hận đến toàn thân run rẩy. Tên khổng lồ từng bức bách hắn chật vật đào tàu kia quả nhiên đã tới. Dương điện tử pháo, không đúng, phải đặt thuần dương diệt tuyệt thường mới đúng, tư vị thế nào? Thương Đàn im lặng không nói. Đương nhiên hắn sẽ không để ý tới lời khiêu khích nhàm chán của đối thủ. Nhưng dư điện tử pháo, nói đúng hơn là thuần dương diệt tuyệt thương, địch xác đã sát chiều khiến cho hắn phải mở rộng tầm mắt. Không ngờ ở cái thế giới hạ giới thấp kém này lại có kẻ có thể thi triển ra tiên pháp cường đại như vậy. Tuy theo đi rất nhiều biến hóa tinh diệu và huyền ảo, nhưng chỉ riêng được sát thương thuần túy đã đủ khiến kinh hãi. Lần giáng lâm này quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Mà ở bên kia chiến tuyến, tâm tình Tiêu Lục cũng không hề thoải mái như vẻ ngoài. Để Lưu Tồn ở bên cạnh hắn lại càng thêm cẩn thận. Tiêu Lục chưa có khinh địch, chúng ta vẫn chưa chiếm được thượng phong. Ta biết, thời dịp hắn đại chiến mỏi mệt, đánh lén một pháo cũng không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu. Luận về thực lực, hắn quả thực mạnh hơn chúng ta một bậc. Vừa rồi ngươi thi triển dương điện tử pháo, còn có thể dùng được mấy lần nữa? Có linh căn thể chất đặc thù, trên lý thuyết có thể sử dụng vô hạn, nhưng mỗi lần tích lũy năng lượng đều phải rất lâu, e là hắn sẽ không cho ta đủ thời gian. Ta có thể câu giờ cho ngươi. Không cần, hiện tại trạng thái của ngươi không tốt, năng lực tác chiến đơn độc chưa đến 5 phần lúc đỉnh phong. Thay vì làm phá hồi vô dụng, chỉ bằng ở bên trong cự thần binh hỗ trợ ta, chốc nữa ta sẽ phóng thích phù du pháo để kiềm chế hắn. Nguyên thần của ngươi khống chế tinh vi hơn ta nhiều, chuyện tinh tế này giao cho ngươi. Phù du pháo à? Thôi được, không cần giải thích nhiều. Cự thần binh đã do Tôn Bất Bình giao cho ngươi, ngươi muốn sử dụng thế nào thì tùy ý. Còn ta, hẳn là vẫn có thể phối hợp ăn ý với hắn. Tốt. Tiêu Lục cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra cơ quan sau lưng cự thần binh. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn quả cầu kim loại nhỏ bắn ra. Mỗi quả đều linh động bay múa trên không trung, thỉnh thoảng bắn ra tia sáng về phía Thường Đàn Tiên Tôn. Những tia sáng này có cái ẩn chứa hỏa diễm cuồng bạo, có cái lạnh lẽo thấu xương, cũng có cái là kiếm khí sắc bén. Hình thức biến hóa đa dạng, nhưng lực sát thương đều cực kỳ cường hãn. Quả cầu kim loại lớn thì đường kính một trượng, nhỏ thì chỉ bằng nắm tay. Nhưng nếu chỉ luận về uy lực thì có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần cảnh ra tay. Hàng vạn quả cầu kim loại như mưa bão ập xuống, cho dù là chân quân bình thường cũng sẽ bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thường Đàn Tiên Tôn hiển nhiên không phải hạng chân quân tầm thường. Giữa cơn mưa bão, hắn triển khai lụa mỏng đứng nghiêm bất động, nhưng thần sắc lại không còn ung dung như trước đây. Phù du pháo tuy không thể phá vỡ lớp lụa mỏng phòng ngự, cũng không thể làm hắn bị thương, nhưng lại khiến cho hắn khó có thể ra tay tấn công. Năng lượng khổng lồ kia đã hoàn toàn quấy nhiễu thiên địa linh khí, khiến cho pháp tắc thiên địa rối loạn. Tiền pháp của hắn rất khó phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này, trừ phi đã không tiếc hy sinh thi triển thần thông phong ấn trăm dặm kia, nhưng rõ ràng là không đáng. Trên thực tế, khi nhìn thấy phù du pháo đầy trời, Thương Đan đã nảy sinh ý định rút lui. Trận chiến này đối với hắn quá bất lợi, tiền tầm diễn toán, cho dù có thể chiến thắng, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, 10 thành công được không còn lại 1-2 thành. Tuy chẳng có thể giết chết đám chuột nhắt trước mặt để rút giật, nhưng lại dễ dàng chậm trễ đại sự. Cấu trúc đại trục tuy thấp kém, nhưng trong đám sâu kiến cũng không thiếu kẻ cường đại. Bọn chúng tự xưng là địa tiên, tuy chẳng cái danh xưng rất buồn cười, nhưng số lượng nhiều cũng là một cái phiền toái. Nhỡ đầu trong lúc suy yếu nhất lại gặp phải tên địa tiên lợi hại, vậy thì phiền toái lớn rồi. Nghĩ đến đây, Thường Đàn lập tức phun ra một ngụm hàn khí, đóng băng không gian xung quanh trong phạm vi 10 dặm. Phù du pháo đầy trời lập tức bị đình trệ không thể động đậy. Thường Đàn nhân cơ hội thi triển một loại tiên thuật khác, chuẩn bị rời khỏi vùng đất cực hàn này. Nhưng ngay khi tiên thuật sắp phát động, một cuộn sóng hình cầu màu vàng đột nhiên bao phủ lấy hắn. Tiên thuật dịch chuyển bị quấy nhiễu dữ dội, lập tức mất đi hiệu lực, phản phệ khiến Thường Đàn đau đớn trong lồng ngực. Kẻ nào? Ấy, vừa rồi còn kịch liệt với ta như thế, sao nhanh vậy, đã quên mất ta rồi? Đúng là khiến người ta đau lòng mà. A Điên âm hồn bất tán, người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi à? Bên trong phổ tướng kiếm vực màu vàng kim, Thương Lan Tiên Tôn nổi giận, tiên linh cuồn cuộn như sóng triều. Hai mắt của hắn bắn ra tia sáng đỏ rực, thân uy vô tận, khiến cho phổ tướng kiếm vực bị bóp méo, như muốn vỡ tan bất cứ lúc nào. Phổ tướng kiếm vực tuy chưa bị phá, nhưng cũng đã vô cùng miễn cưỡng. Cho dù đã bị phổ tướng kiếm vực ngăn cách, nhưng đại địa cực hàn vẫn rung chuyển trước cỗ lực lượng kia. Lực lượng của tiên nhân không thuộc về thế giới này, đương nhiên sẽ không bị công pháp của thế giới này trói buộc. Phổ tướng kiếm vực đã là công pháp đỉnh cấp ở Cửu Châu Đại Lục, nhưng trong mắt đoạ tiên vẫn đã chưa đủ nhìn, nhưng một đạo vô tướng công không đủ xem, vậy hai đạo vô tướng công cộng thêm một cỗ cự thần binh thì Thương Lan Tiên Tôn không thể không coi trọng. Hắn cầm lên giận dữ, nhưng sâu trong tiên tâm lại lạnh lẽo như băng. Tình thế hiện tại rất bất lợi với hắn. Một cỗ cự thần binh có thể thi triển thuần dương diệt tuyệt thương, đã là một mối đe dọa rất lớn. Lại thêm một Tiểu Vũ âm hồn bất táng, với trạng thái hiện tại của hắn, không phải chỉ cần trả giá bằng bất cứ giá nào là được, mà cho dù có trả giá lớn hơn nữa cũng chưa chắc đã giải quyết được. Hắn đã liều mạng tiêu hao 8 phần tiền linh để xuyên qua tuyến đường hai giới, giáng lâm đến thế giới này chưa được nửa ngày, còn lâu mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Chỉ với 2 thành công lực mà liều mạng với đám người không biết sống chết này không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng hiện tại hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chuột nhắt, hiện nguyên hình cho ta. Thần quang trong mắt Thương Lan Tiên Tôn bỗng chốc sáng rực như một vầng thái dương. Không gian nhỏ hẹp bên trong phủ tướng kiếm vực tràn ngập ánh sáng. Tiểu Vũ ẩn nấp trong bóng tối cũng hiện nguyên hình, nhưng nàng không hề hoảng hốt, bởi vì trước khi Thương Lan kịp ra tay, thần phạt trên trời đã giáng xuống. Uy thế của Dương Điện Tử Pháo không hề thua kém thần quang của Thương Lan Tiên Tôn. Vô tướng kiếm vực màu vàng của Tiểu Vũ vừa phản tạo thành một lỗ hổng nhỏ đón Dương Điện Tử Pháo giáng xuống. Thương Lan Tiên Tôn lập tức bỏ qua Tiểu Vũ, giờ lụa mỏng lên cao. Uy lực của Dương Điện Tử Pháo quá mạnh, nếu trúng phải cho dù không chết cũng bị trọng thương. Hắn còn đại sự phải làm, sao có thể bỏ mạng ở đây. Tiếp có lụa mỏng hộ thân, Dương Điện Tử Pháo của Tiêu Lục không thể làm gì được hắn. Nhưng lụa mỏng vì chống đỡ Dương Điện Tử Pháo cũng đã tập trung quá nhiều lực lượng vào một điểm. Tiểu Vũ nhân cơ hội này không chút khách khí xông lên, tay không tấc sắt, vừa cười hào sảng vừa đánh về phía Thương Lan. Nắm đấm này vừa đánh ra đã tạo thành tiếng sấm rền, đó là do không khí bị cưỡng ép nén lại phát ra. Tiểu Vũ đánh ra một quyền, không khí phù hình bị nén thành vách ngăn cứng rắn hơn cả sắt thép. Lực lượng truyền đến người Thương Lan từ khoảng cách hơn 10 trượng, tạo thành ánh sáng vàng chói lọi. Toàn thân của Thương Lan Tiền Tồn đều là bảo vật. Lụa mỏng là bảo vật, trường sam cũng là bảo vật. Bộ trường sam bình thường kia lại có lực lượng phòng ngự kinh người. Một quyền này của Tiểu Vũ tuy có thể khai sơn phá thạch, nhưng chỉ khiến cho vạt áo của hắn hơi rung lên một chút. Ngay sau đó, Thương Lan Tiên Tôn quay đầu lại phun ra một ngụm hỏa diễm. Vô tướng kiếm vực màu vàng của Tiểu Vũ lập tức bị phá vỡ, không phải bị công kích từ bên ngoài, mà là do Tiêu Vũ chủ động giải trừ, bởi vì nàng phải chạy trốn. Tam bộ chân hỏa của Thương Lan quá mạnh mẽ, nếu nàng cố chấp duy trì vô tướng kiếm vực, hoặc là vô tướng kiếm vực bị thiêu hủy, bản thân bị phản vệ, hoặc là bị thiêu thành tro bụi trong vô tướng kiếm vực. Vì vậy lúc này, Tiểu Vũ chỉ có thể giải trừ vô tướng kiếm vực. Mà một khi đã giải trừ vô tướng kiếm vực, trên lý thuyết, Thương Lan đã có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng hắn không lùi mà tiến, thần thức khóa chặt Vương Vũ, lại phun ra một ngụm tam bội chân hỏa, biến thành biển lửa. Biển lửa nhắm thẳng vào Tiểu Vũ, cháy trên không trung, không rơi xuống đất, nhưng nhiệt lượng khiến cho băng tuyết nơi cực hàn bắt đầu tan chảy. Băng hà tan ra thành dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng sông. Tuyết nguyên tan ra thành hồ bạc và biển cả, rất nhanh để bị bốc hơi, lộ ra một mặt đất trần trụi. Trong phạm vi 100 dặm, tuyết nguyên bốc hơi, đây chính là uy lực của tam bội chân hỏa. Tiêu Vũ bị bao vây trong biển lửa cũng không thể thành thời. Nàng lại ngưng tụ trong một vô tướng kiếm vực, đường kính không đến 1 trượng. Vô tướng kiếm vực lần này nhỏ hơn rất nhiều, cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù bị tam bội chân hỏa bao vây cũng không hề suy yếu. Nhưng mà lần này, trong mắt Thương Lan Tiên Tôn lại nhìn thấy rất nhiều điều bất thường, vô cùng không bình thường. 1, 2, 3, 4, 15 viên kim đan. Thương Lan Tiên Tôn hít sâu một hơi. Từ khi giáng lâm đến Cửu Châu Đại Lục, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã nhiều lần kinh ngạc, nhưng chưa có lần nào khiến hắn chấn động như lúc này. 15 viên kim đan, cái quái gì thế này? Đúng vậy, đây chính là thứ quái gì, bởi vì không có bất kỳ lý do nào có thể giải thích nổi. Tại sao trong cơ thể một người lại có thể chứa nhiều kim đan đến vậy? Vấn đề là không nằm ở số lượng, mà là không thể nào thực hiện được. Tu vi Nguyên Anh có thể mạnh hơn kim đan gấp 10, gấp 100 lần, nhưng cũng không thể nào nhét hàng 100 kim đan vào trong cơ thể. Hơn nữa mỗi viên kim đan đều hoạt động bình thường, thậm chí còn có thể liên kết với nhau. Cho dù là nam nhân cao to khỏe mạnh cũng không thể mọc ra 10 cánh tay. Nếu có mọc ra thì chỉ có thể là quái vật. Mà Tiêu Vũ chính là một con quái vật như vậy. Ban đầu Thương Đan cho rằng đang chỉ có một viên kim đan và sử dụng lặp đi lặp lại. Nhưng giờ hắn đã nhận ra trong cơ thể nàng không chỉ có một viên kim đan. Khó trách nàng lại có nhiều nhân cách như vậy. Nhưng điều này lại càng được ngược lẽ thường, càng đáng sợ hơn nữa. Nỗi sợ hãi trong lòng Thương Đan Tiên Tôn lại trỗi dậy. Lần này không phải là lo lắng nhiệm vụ thất bại, chậm trễ đại sự, cũng không phải lo lắng bị đám chuột nhát này làm bị thương, mà là nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng đối với những điều chưa biết. Mấy vạn năm không trở lại mảnh đất này, nơi này đã có thể sinh ra quái vật rồi sao? Thương Đan không chút do dự, thiêu đốt cả bản nguyên, liều mạng với Tiểu Vũ. Cho dù sẽ bị nhân cơ hội này tấn công, cho dù việc cưỡng ép giáng lâm sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt, cho dù có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của thượng giới, hắn cũng không còn quan tâm nữa. Phải tiêu diệt người này trước rồi nói sau. Cho dù đang trong trạng thái mệt mỏi, nhưng một khi Đoạn Thiên đã dốc toàn lực bộc phát thì không phải là chuyện đùa. Cho dù Tiêu Vũ có 15 viên kim đan cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng đương nhiên là có người giúp nàng chống đỡ. Tuyệt đối lĩnh vực. Một lớp kiên phòng thủ hình lục giác màu vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Biển lửa dừng lại trước lớp khiên, ngay cả ánh lửa cũng không thể chiếu tới người nàng. Bởi vì trước mặt Tiêu Vũ có một bóng người cao lớn như núi che khỏi tất cả ánh sáng. Tiêu Đục điều khiển cự thần binh cuối cùng cũng ra tay. Kết hợp với vô tướng công cùng tiến pháp phòng ngự của cự thần binh, Tiêu Đục đã vô thức lĩnh ngộ ra tuyệt học phòng ngự này. Tuy vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ chưa chắc đã chống đỡ nổi tam bộ chân hỏa, nhưng tuyệt đối lĩnh vực của Tiêu Lục lại có thể dễ dàng làm được. Cùng lúc đó, trên đầu Thương Đan lại xuất hiện một trận mưa bão. Hàng ngàn khẩu phủ dù pháo dưới sự điều khiển của Đế Lưu Tôn bắt đầu tấn công như điên cuồng. Tuy những khẩu phủ dù pháo này không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thương Đan, nhưng lại khiến cho hắn trở nên bối rối. Lúc này Thương Lan đã không còn quan tâm đến sinh mạng của chính mình. Đương nhiên, sẽ không để ý đến chuyện mình có bị bối rối hay không. Hắn tiến lên một bước, hít vào một hơi thật sâu, hút toàn bộ tam bộ chân hỏa vào trong miệng. Vùng đất cực bắc nóng cháy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra một quả cầu lửa màu cam. Tiêu Lục biến sắc, thốt lên một câu chửi thề. Thủ đoạn của tiên nhân quả nhiên không thể nào ước lượng nổi. Chỉ là dư âm của tam bội chân hỏa đã có thể làm tan chảy tuyết nguyên. Vậy mà hắn lại có thể hút vào phun ra, khiến cho uy lực tăng lên gấp nhiều lần. Quả cầu lửa màu cam này không chỉ đơn giản là tập trung năng lượng của biển lửa, mà trong quá trình nén lại còn phát sinh biến đổi mới. Đây chính là một mặt trời thu nhỏ. Không thể nào cưỡng ép chống đỡ. Bởi vì tuyệt đối lĩnh vực cũng không phải là tuyệt đối, cũng không thể nào trốn thoát. Bởi vì mặt trời phát ra ánh sáng với tốc độ vô hạn, càng không thể nào phản công trước. Bởi vì trừ phi có thể đảo ngược nhân quả, nếu không thì không thể nào nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tiêu Lục có thể bình tĩnh suy nghĩ trong chớp mắt. Nhưng cũng là bởi vì quả cầu lửa kia vẫn chưa bùng nổ. Nếu nó thật sự bùng nổ thì sẽ không có cách nào giải quyết được. Nhưng hắn biết quả cầu lửa này sẽ không bùng nổ, cho nên hắn chỉ chửi thêm một câu, chứ không hề hoảng hốt. Bởi vì hắn đã nhìn thấy thứ mình muốn thấy từ quả cầu lửa kia. Một lát sau, Thương Đan phát ra một tiếng cười lạnh, nguyên thần vận chuyển, hắn muốn làm nổ tung mặt trời. Rất có hình dung ánh sáng và nhiệt độ bùng nổ chỉ trong nháy mắt kia. Thời gian của toàn bộ vùng đất cực bắc dường như đều dừng lại một khắc, sau đó mới bắt đầu tiếp tục lưu động. Sau vài nhịp thở ngắn, trên không vùng đất cực bắc, lửa trời trút xuống như thác, hỏa diễm cuồn cuộn chảy trên mặt đất như dòng sông. Ánh sáng và nhiệt độ vô tận lấy nơi này làm trung tâm, phóng thích ra bốn phương tám hướng. Vùng đất cực bắc rộng lớn mênh mông, không ai có thể một mình thay đổi hoàn toàn vùng đất này. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ ở trung tâm đại địa, phạm vi trăm dặm đều bị nung chảy, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đại địa cực bắc bị thiêu rụi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần uy của Đoạn Tiên khủng khiếp như vậy, nhưng lúc này sắc mặt Thương Lan lại cực kỳ tê dại. Bởi vì tuy hắn đã nung chảy băng tuyết trăm dặm, nhưng lại không thể nung chảy đối thủ trước mắt. Kim quang rộng lớn vẫn đứng sừng sững. Cự thần binh cùng yêu nghiệt ngoại đạo phía sau tấm thuẫn cũng còn sống thảnh thơi. Là bởi vì sao? Một đòn bộc phát vừa rồi lẽ ra phải phá vỡ tấm khiên kia, thiêu cháy hai kẻ kia mới đúng. Cho dù lúc này hắn rất suy yếu, trên người còn mang theo thương tích, nhưng tuyệt đối không đến mức tính sai lực sát thương của tiện pháp. Kẻ đang chết vẫn chưa chết. Thường đàn hoang mang khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điểm dị thường. Thần phục của tiên nhân đảo qua bốn phía, hắn thấy rõ mặt đất bị nung chảy đến cháy đen. Trên mặt đất lại lóe lên một tầng sáng nhu hòa không thuộc về nơi đây. Thần niệm của tiên nhân chỉ trong khoảnh khắc suy tính ra tiền căn hậu quả. Cự thần binh này, trước kia hắn vừa mới hàng lâm từng đuổi giết hắn. Lúc ấy Thường Đàn ẩn mình độn thổ, cự thần binh tìm kiếm không được, bất đắc dĩ bỏ đi. Nhưng lúc đó, gã đã lặng yên hạ độc lên cực bắc đại địa. Khi Thường Đàn hấp thu khí vận của cực bắc đại địa, dung nhập vào trong cơ thể, độc tố kia cũng ẩn nấp trong cơ thể hắn. Khi không điều động thì mọi thứ vẫn bình thường, mà khi hắn gặp tình huống khẩn cấp, dốc toàn lực, thì độc tố này sẽ triệt để bộc phát ra. Đầu tiên là tan rã tam bộ chân hỏa của Thường Đàn. Tiếp theo trong cơ thể Thường Đàn cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Có thể khiến cho tiên nhân bị tổn thương, đây quả thực là một loại kỳ độc. Một loại kỳ độc tên là Thánh Quang. Quả nhiên là đồ vô sỉ. Thanh âm của Thường Đàn tiên tôn đã không còn cuồng độ như trước, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn. Việc đã đến nước này, phẫn nộ cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục tức giận. Cho dù trên thực tế, hắn có đầy đủ lý do để nổi giận. Bởi vì ngay cả Đế Lưu Tôn lúc này cũng lâm vào trong kinh ngạc và phẫn nộ. Tiêu Lục, người thật to gan, người biết rõ, người... Đương nhiên ta biết. Tiêu Lục không chút khách khí ngắt lời. Trong cựu trong ngày nay, ngoài hắn ra còn có ai hiểu biết và thông hiểu về Thánh Quang hơn. Là chủ nhân của Thánh Quang, làm sao hắn lại không hiểu việc chôn Thánh Quang như một loại kịch độc vào trong cựu châu đại lục sẽ gây ra hậu quả gì? Dẫn hạt giống lực lượng của dị vực đại lục vào cựu châu khí vận sẽ dẫn đến chỗ đất đai thay đổi căn bản, từ cựu châu đại lục biến thành... Loại hành vi này thường được gọi là thuộc địa hóa. Phần chia cương vực là một trong những hành động phá hoại cựu châu đại lục nghiêm trọng nhất. Vùng đất cực hàn vốn là nơi vô chủ, bởi vậy rất dễ bị phân chia cương vực. Nhưng qua vạn năm, thậm chí là chục vạn năm, chưa từng có ai dám làm như vậy. Nhưng như vậy thì đã sao? À Lưu, đầu óc của ngươi hỏng rồi sao? Ngươi không phân biệt được nặng nhẹ nữa à? Đoạn tiền giáng lâm, toàn bộ cựu châu đều có nguy cơ tan thành từng mảnh. So với việc đó, một thuộc địa thì tính là gì? Đương nhiên Đế Lưu Tôn hiểu đạo lý này, nhưng không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng chấp nhận. À Lưu, người nghe rõ đây, Thánh Quang là Thánh Quang của ta. Ta ở nơi nào, Thánh Quang ở nơi đó. Mảnh đất bị tách ra này là của ta. Nói xong, Tiêu Lục không để ý tới Đế Lưu Tôn nữa, mà tập trung toàn bộ lực chú ý vào Thường Đàn. Đối thủ đã đoạn tiên, có thể không sợ hắn, nhưng không thể không coi trọng hắn. Độc của Thánh Quang có thể hòa tan quả cầu lửa của hắn, nhưng không thể nào hòa tan sự tồn tại của hắn. Hiện giờ độc tố của Thánh Quang quả thực đã lan tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng với thực lực của Thương Lan, muốn khu trừ Thánh Quang cũng dễ như trở bàn tay. Chiến thuật hạ độc khiến hắn chiếm chút lợi thế, nhưng nhìn chung vẫn là giai đoạn giằng co. Nội tình của Đoạn Tiên thâm hậu dị thường, không thể dễ dàng bị áp chế như vậy. Vừa rồi loại hỏa cầu như mặt trời kia, nếu Thường Đàn liều mạng, chỉ e đã có thể nôn ra liên tục 10 quả, mà hắn lại không có bản định bắn liền 9 mặt trời như Hậu Nghệ. Có điều có thể khiến hắn phải chiến đấu đến bây giờ, mục đích chiến lược coi như đã đạt được. Tiêu Lục mỉm cười, điều khiển cự thần binh phát ra âm thanh u u. Tiền pháp của tiền bối thật kinh người, đáng để kính phục. Đơn đã độc đấu, chúng ta không ai có thể chống đỡ nổi 3 chiêu 2 thức của ngài, cho nên chỉ có thể lấy nhiều đánh ít, hy vọng ngài đừng để ý. Lũ chuột nhăn các người, cho dù số lượng nhiều hơn nữa thì đã sao? Thương Lan cười lạnh một tiếng, toàn bộ thánh quang trong cơ thể đều bị hắn bức ra. Đồng thời, quanh thân hiện ra 3 quả cầu lửa màu cam. Màu sắc khác với quả cầu lửa lúc trước, uy lực kém hơn một chút, nhưng lại không bị thánh quang quấy nhiễu dẫn đến tan rã giữa chừng. Mà với lực lượng này, muốn đánh bại cự thần binh cùng tên tu sĩ ngoại đạo kia đã là quá đủ rồi. Nhiều hơn nữa thì đã sao? Đây là lời của tiền bối, vậy ta yên tâm rồi. Tiêu Lục nói, dừng một chút, ta có thể yên tâm lấy nhiều thắng ít. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm, một mảng mây đen che khuất bầu trời bao phủ vạn vật trong bóng tối. Cựu châu vạn tiên binh, Hàn Đồ đạo nhân bái kiến Thường Lan tiên tôn. Trên mây đen, thanh âm của Hàn Đồ đạo nhân vang lên như chuông đồng, từ trên cao nhìn xuống tiên tôn thượng giới. Chân hắn dẫm lên cựu châu đồ, địa mạch và đường nét trên cựu châu đồ tương giao, hào quang giống như từng hàng rào phong tỏa chiến trường một cách hoàn mỹ. Bên cạnh Hàn Đồ, những nhân vật có thể khiến cho cựu châu chấn động lần lượt xuất hiện. Quân hoàng Khô Cầm bái kiến tiền tôn. Người mặc khải giáp nặng màu vàng, tay cầm chiến kỳ đỏ máu, vị thống lĩnh đệ nhất cường quân của cửu châu cầm chiến kỳ đứng bên cạnh Hà Đồ. Theo lá cờ bay múa, phương xa vang lên tiếng hò hét của ngàn vạn binh sĩ. Đó là quân đội vô địch đến từ quân Hoàng Sơn. Lúc này tuy không thể đến chiến trường, nhưng có thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho Khô Cầm. Hắn tuy chỉ có một mình, nhưng lại tựa như thiên quân vạn mã. Côn Lôn Trục Nhật bái kiến tiền tổ. Vị đạo nhân cổ xương nghiêm nghị mang theo khuôn mặt sắc nét đứng ở một bên khác của Hà Đồ đạo nhân, phong thái thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Theo hắn hơi ngẩng cằm, cựu châu đồ rơi chuyển động, khóa chặt chiến trường càng thêm kiên cố. Nếu như nói Hà Đồ đạo nhân cùng Thịnh Kinh Tiên Bồn của hắn tượng trưng cho vương đạo của cựu châu tu tiên giới, Trục Nhật chân quân lại tự cho mình là chính đạo. Vạn pháp thiền luân bái kiến tiền tôn. Thiên Luân chân quân tuấn giật xuất trận, mỉm cười đứng bên cạnh Trục Nhật, thỉnh thoảng lại chuyển động chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay cái. Theo nhẫn chuyển động, nút sông trên cửu châu đồ cũng lặng lẽ thay đổi, dựng nên thiên địa pháp tắc hoàn toàn mới. Thần Kiếm Sơn Phong Ngâm bái kiếm tiền tôn. Phong Ngâm chân nhân cuối cùng cũng đến. Trong số năm đại trưởng môn, thâm niên của ông là thấp nhất, cảnh giới cũng thấp nhất, nhưng lại đứng ở trước mặt bốn người, tựa như dải sao vây quanh mặt trăng. Lúc này Phong Ngâm trông trịnh trọng hơn bao giờ hết. Côn Lôn kính trên sông mũi được lau sạch sẽ. Phía sau mặt kính, tinh thần thần nhãn có thể nhìn thấu nhân quả khẽ lấp lé. Sau lưng chân nhân là một cái hộp kiếm rộng lớn. Bên trong kiếm quang lập lòe như những vì sao trên bầu trời đêm. Theo bước chân của hắn hạ xuống cửu châu đồ. Tâm cửu châu tiên đồ này giống như được vẽ rồng điểm mắt, đột nhiên trở nên sống động. Hàng rào ánh sáng xuyên qua thiên địa biến mất, nhưng chỉ là trở nên vô hình. Lực lượng giam cầm chiến trường ngược lại tăng đến gấp bội. Phong Cầm rơi xuống, hoàn toàn kích hoạt trận pháp. Toàn bộ thần thông và đạo ẩn chứa trong cửu châu đồ đều được kích hoạt. Tiền bối, vừa rồi ngài đã nói không ngại lấy nhiều đánh ít, vậy ta gọi thêm vài viện binh nữa không sao chứ? Tiêu Lục vừa nói vừa thu hồi tuyệt đối lĩnh vực, sau đó lấy vũ khí trên tay phải xuống. Đó là một khẩu pháo lớn dài vài dặm, họng pháo chỉ thẳng vào Thương Lan. Thương Lan tiên tôn im lặng một lúc, đột nhiên cười lớn. Lấy nhiều đánh ít à, nực cười, các loại rác rưởi như các người đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Lời còn chưa dứt, ba mặt trời nhỏ đồng thời bay lên bầu trời, đánh thẳng về phía cửu châu đồ. Tâm độ mỏng hộ thân đột nhiên phình to, quấn lấy Tiêu Lục. Còn bản thân hắn chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên kiếp hình lôi giáng xuống từ cửu châu đổ, đánh trúng ba quả cầu lửa, khiến cho chúng đổ tung trên không trung. Thuộc tính tiêu diệt vạn vật trong thiên kiếp hình lôi xóa sạch toàn bộ uy lực bộc phát, khiến cho sát chiêu này của tiên nhân hoàn toàn thất bại. Tiêu Lục điều khiển cự thần binh, tuy có vẻ cồng kềnh nhưng lại linh hoạt đến kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã lập lòe hơn ngàn lần trong phạm vi trăm dặm, khiến cho tiên bảo lụa mỏng không thể nào bắt được, bất luận thần thông nào cũng không thể nào thi triển ra. Sau một khắc, trên bầu trời vùng tuyết nguyên cách đó ngàn dặm đột nhiên bộc phát ra một đợt dị quang mãnh liệt. Hàng ngàn hàng vạn đạo hàng rào ánh sáng đan xen xuất hiện, lập lòe không ngừng, bị lực lượng vô hình tác động khiến cho hình dạng hơi biến đổi. Đó chính là hàng rào ánh sáng mà Cửu Châu Đồ dùng để phong tỏa chiến trường. Trên bầu trời, hai đồ đạo nhân hơi lắc lư, kêu lên một tiếng đau đớn. Khô Cầm Chân Quân bước lên trước một bước, chân kỳ đâm mạnh xuống đất, cỡ sĩ tung bay, triệu hồi trăm muôn vạn thần binh hình lưỡi dao giết về phương xa. Hai tay Trục Nhật Chân Quân ép xuống, duy trì Cửu Châu Đồ ổn định. Thiên Luân Chân Quân thì nhíu mày, ra sức xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải. Hàng rào ánh sáng cách đó ngàn dặm cũng theo nhẫn chuyển động mà dần ổn định lại. Cuối cùng Phong Cầm Chân Nhân nhắm mắt phải, dùng mắt trái nhìn, đột nhiên xoay người. Tinh thần kiếm vung lên chém về phía Hà Đồ đạo nhân. Kiếm này cực nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Hà Đồ đạo nhân. Khoảng cách không đến 3 thước. Cho dù bốn vị chân quân có bao vây thì cũng không ai có thể đỡ nổi một kiếm này của Phong Ngâm. Thế nhưng tiền kiếm lại dừng lại ở khoảng cách 3 thước. Cái thứ đi tiện. Thương Thanh Tiên Tôn trừng mắt hiện thần tử trong hư không. Chỉ thấy hắn đứng giữa Phong Ngâm và Hà Đồ đạo nhân. Hai tay bị ép khép lại, kẹp chặt tiền kiếm trong tay Phong Ngâm. Hóa ra tam bộ chân hỏa là giả, lồng giam lụa mỏng là giả, tập kích cách ngàn dặm cũng là giả. Mục đích thực sự của Thương Thanh Tiên Tôn là phản kích bất ngờ, đánh úp trực tiếp. Một chiêu này vô cùng tuyệt diệu, nhưng lại bị Phong Ngâm Trần Nhân nhìn thấu vào thời khắc mấu chốt. Một kiếm vung ra từ thiên ngoại, chém ra một khe hở không thể nào xuất hiện, chặn đứng đòn tập kích của Thương Thanh Tiên Tôn. Thế nhưng lực lượng của một người vẫn kém hơn một chút. Thương Thanh Tiên Tôn hai tay kẹp chặt tiên kiếm, một tay hóa dương, ngưng tụ nhiệt độ cao có thể thiêu đốt núi non, một tay hóa âm, toát ra hàn khí đóng băng thời không. Chỉ trong nháy mắt, nóng lạnh đan xen khiến cho tiền kiếm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cút ngay! Thường Lan gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt trường kiếm bị gãy. Phong Ngâm nhất thời không cầm chắc, bị chuôi kiếm đánh ngược vào ngực, bay ngược ra sau hơn 100 dặm, máu tươi vẩy đầy trên không. Ngay sau đó, Thường Lan Tiền Tôn lại vỗ về phía Hà Đồ đạo nhân. Giữa hai người không còn gì cản trở. Đúng lúc này, Hà Đồ đạo nhân dùng chân điểm nhẹ lên Cửu Châu Đồ. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Châu Đồ được phóng đại lên ngàn vạn lần. Mấy người đang tụ tập bỗng nhiên bị cách xa vạn núi ngàn sông. Một trường gần trong gang tấc của Thương Đan Tiên Tôn đánh vào khoảng không rồi. Thương Đan đánh hụt một chiều, nhưng trên mặt lại nở nụ cười đắc chí. Hắn gào lên một tiếng, như là mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một hình dáng nhỏ bé trên cao. Không ổn, hắn định chạy. 5 vị trưởng môn mang theo Cửu Châu Đồ đến đây. Cửu Châu Đồ nằm trên cao, phong tỏa thiên địa. Nhưng bên trên đám mây có bầu trời vô tận. Đó là lĩnh vực mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể nào phong tỏa. Mà trên cửu thiên có cương phong gào thét. Càng lên cao, cương phong càng mãnh liệt. Cho đến nay chưa có bất kỳ tu sĩ nào có thể khám phá được lực lượng trên cửu thiên. Thế nhưng không có gì nghi ngờ là Đoạn Tiên có thực lực cá nhân mạnh nhất. Chắc chắn Thương Lan có thể bay cao hơn bất kỳ ai ở đây. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào cương phong trên cửu thiên, hắn có thể kéo dài khoảng cách với những người khác, khiến cho việc bao vây hắn trở nên vô nghĩa. Đáng tiếc, mọi người đây tuy nhận thức được vấn đề, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Tốc độ của Thương Lan Tiên Tôn quá nhanh, nhanh hơn bất kỳ ở đây. Một khi đã khởi động trước, sẽ không ai đuổi kịp, trừ phi có người có thể xuất phát sớm hơn hắn. Ngay lúc Thường Lan sắp xuyên thủng bầu trời, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người màu trắng. Người nọ giơ một tay lên, nâng một ngọn núi, là Tiểu Vũ. Nàng ta đến đây từ lúc nào? Trong lòng Thường Lan dâng lên cảm giác khó tin. Chỉ có điều chưa kịp nghĩ thông suốt, Tiểu Vũ đã ném ngọn núi xuống. Lực lượng của ngọn núi này nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thương Đan. Chỉ trong nháy mắt đã bị tảng đá đập vào mặt. Thương Đan cảm giác nguyên thần của mình như muốn thoát ra ngoài. Mà trong lúc hoảng hốt, hắn đã nhìn thấy rất nhiều kim đan trong cơ thể Tiểu Vũ. Sau một khắc, hắn hoàn toàn mất đi khống chế cơ thể, rơi thẳng xuống đất như một viên thiên thạch. Ầm! Trong tiếng nổ vang trời, một ngọn núi cao nguy nga bị hắn đập gãy ngang lưng. nửa đoạn trên núi đã sụp đổ hoàn toàn, lộ ra một hang động âm u trong lòng núi. Tương Lan nằm trong đống đá vụn trong lòng núi, cố gắng gượng dậy. Nhưng tiên linh toàn thân lại như dòng nước chảy ngược, hoàn toàn không nghe theo điều khiển. Hắn đã thử vài lần liên tiếp nhưng vẫn không thể vận nổi một chút sức lực nào. Chẳng lẽ thương thế mà ả tỷ tiện hạ giới kia gây ra cho hắn lại nghiêm trọng đến vậy sao? Tương Đan có phần khó tin, nhưng ngày sau đó, hắn bèn phát hiện ra rằng xung quanh dường như có một lực lượng vô hình đã không ngừng hút lấy tiên linh của hắn, khiến cho hắn ngày càng suy yếu. Kẻ nào? Là ta. Trước mặt Thường Đàn, một hình người màu đen tuyền xuất hiện. Là ngươi, con chó nhà ngươi. Là ta, nhưng so với ta, việc ngài nên quan tâm hơn đó là nơi nào? Hắc bình thản nói, sau đó không đợi Thường Đàn lên tiếng, hắn đã nhanh chóng đưa ra đáp án. Không biết ngài đã từng nghe qua chưa? U Minh Sơn hãm tiên trận. Ngươi! Mời ngài yên tĩnh nghỉ ngơi tại đây, một vạn năm nữa chúng ta gặp lại. Ngay sau đó những tảng đá vỡ vụn bất ngờ tụ lại, che lấp hoàn toàn hang động trong lòng núi, không để làm một khe hở nào. Thế giới của Thường Lan cũng chìm vào bóng tối vô tận. Một ngọn núi cao chót vót, một hãm tiên đại trận được lưu truyền từ thời Hồng Hoang, cùng nhau tạo thành một trong những tuyệt địa nổi tiếng khắp Cửu Châu. U Minh Sơn hãm tiên trận, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ đã bỏ mạng tại đây. Vùng đất U Minh Sơn giống như một con quái thú hung ác, nuốt chửng tất cả những kẻ đến đây, không để lại một chút dấu vết. Đương nhiên, hiểm địa càng nguy hiểm lại càng khiến người ta tò mò. Trong số các tu sĩ chưa bao giờ thiếu những kẻ tò mò, thích khám phá. Việc tìm hiểu về U Minh Sơn vẫn chưa bao giờ dừng lại trong suốt hàng vạn năm qua. Nhưng có thể tưởng tượng được, hàng vạn năm trôi qua rồi, chưa một ai thực sự khám phá ra bí mật của hãm tiên trận. Cho dù đã xâm nhập vào bên trong hay sử dụng tiên pháp để thăm dò từ bên ngoài, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Từng có một môn phái man rợ muốn dùng bạo lực để san bằng U Minh Sơn, kết quả là toàn bộ môn phái đó đã bị xóa sổ khỏi Cửu Châu chỉ trong một đêm, giống như bị một lời nguyền khủng khiếp nào đó giáng xuống. Hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt, không ngờ ngay cả tiên nhân cũng có thể bị nhốt vào đây. Lợi hại, quả thật là lợi hại. Bên ngoài U Minh Sơn, Tiêu Lục điều khiển cự thần bình lơ lửng trên không trung, tầm tắc khen ngợi ngọn núi lớn đang dần khôi phục lại hình dạng ban đầu dưới chân hắn. Một trận ác chiến kinh thiên động địa đã kết thúc tại đây. Tên tiên nhân đoạn lạc ngông cuồng tự đại kia cứ như vậy biến mất không một tiếng động. Quả thật là một U Minh Sơn, một hãm tiên trận lợi hại. Trước đây vì một tên Thương Lan tiên tôn, có thể nói là tất cả những cao thủ mạnh nhất đại lục đều đã ra tay, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn, thậm chí còn suýt chút nữa vì hắn phản công. Nhưng cuối cùng, ngọn núi lớn có vẻ ngoài không mấy ấn tượng này lại có thể trấn áp được hắn. Bởi vì U Minh Sơn hãm tiên trận này hoàn toàn khắc chế Thương Lan. Giọng nói của Hắc Bình Thản truyền vào tai của Tiêu Lục. Thương Lan là một kẻ có kinh nghiệm thực chiến phong phú trong số các đoạ tiên. Nhiều năm chinh chiến khiến hắn gần như không có sơ hở. Nhưng chung quy, người không ai hoàn hảo cả. Hắn vẫn có một nhược điểm chí mạng. Hắn là tiên nhân. Tiếp lục nghe vậy tò mò hỏi. Là tiên nhân, sở hữu những đặc quyền và tu sĩ hạ giới không thể nào có được. Đây là nhược điểm gì? Tiên nhân thượng giới đúng là cao quý. Nhưng U Minh Sơn là nhà tù mà thượng giới thiết lập ở Cửu Châu vào thời Hồng Hoang, dùng để giam cầm những tiên nhân bị đẩy xuống. Nhà tù này được thiết kế dành riêng cho tiên nhân. Mỗi thiết kế đều nhằm vào tiên nhân, lợi dụng chính thần thông của tiên nhân để áp chế bọn chúng. Nếu là tu sĩ bình thường, có lẽ còn có một chút cơ hội may mắn thoát ra được. Nhưng nếu là tiên nhân, một khi đã vào thì đừng hòng ra. Thú vị! Tiếp lục gật đầu. Nhưng mà ngay cả người cũng biết chuyện U Minh Sơn hãm tiên trận này. Thương Đan thân là kẻ dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Người có thể đảm bảo là hắn không biết và không có bất kỳ biện pháp ứng phó nào sao? Ta không phải là Thương Lan, không thể đảm bảo điều gì. Nhưng dù sao thì đây cũng là kết quả tốt nhất rồi. Tốt nhất à? Em là chưa chắc. Dù sao Thương Lan cũng không phải chết trận, mà chỉ bị trấn áp. Hơn nữa ta lại không thể tận mắt nhìn thấy hắn bị hãm tiên trận nghiền ép thành chó chết. Quả thật không thể yên tâm. Tiểu Lục nói, ánh mắt khóa chặt Hắc. Ai biết được tình hình của hắn bên trong như thế nào? Có lẽ đã bị trấn áp đến mức không thể nhúc nhích. Cũng có thể đã bị ngươi và hắn cùng nhau diễn trò, giả vờ bị trấn áp. Thực chất đã trốn trong hang động ấm áp mát mẻ trong lòng núi, ngày đêm tu luyện. Cho đến khi khôi phục hoàn toàn, sẽ phá tan U Minh Sơn, đổ sát toàn bộ Cửu Châu. Hắc lắc đầu cười. Sao Tiêu Lục chân nhân lại trở nên đa nghi như vậy? Giọng điệu của Tiêu Lục lạnh lùng. Đối với loại già đồ ba họ như ngươi mà nói, còn phải thật lòng hay sao? Ngươi xem ta là lưu ly tiên à? Vừa dứt lời, nòng dương điện tử pháo dài hàng dặm bỗng chĩa thẳng vào Hắc. Hơn nữa với tình hình hiện tại, ta không thể tin tưởng ngươi, cũng không thấy được giá trị lợi dụng của ngươi. Chỉ bằng một phát súng tiễn người lên đường, ngươi thấy thế nào? Ta nghĩ đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đối mặt với dương điện tử pháo của Tiêu Lục, Hắc trầm giọng nói, quân cờ như ta, dù có lập được bao nhiêu công lao, thì đối với những kẻ ở thượng giới, ta cũng chỉ là một tên ti tiện không bằng con chó. Nếu kế hoạch thuận lợi, có lẽ còn được cạm vài khúc xương. Nhưng kế hoạch của ta đã bị La Tiêu phá hỏng giữa chừng, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Ngoài trừ việc đạo tẩu sang đây, ta không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại ta và các ngươi đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Còn về giá trị lợi dụng, ta nghĩ rằng trên toàn bộ Cửu Châu đại lục này, không ai hiểu rõ đủ đoạn tiền thượng giới hơn ta. Tình báo độc nhất vô nhị này chính là giá trị của ta. Trong lúc hai người nói chuyện, Cửu Châu đổ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Năm vị trưởng môn lần lượt bay đến. Tiếp tục tạm thời gác lại chuyện của Hắc, chắp tay vái chào năm người. Trận chiến với Thường Đàn Tiên Tôn vừa rồi, may mắn thay, có năm vị cường giả cấp bậc chân quân, đại diện cho lực lượng chiến đấu mạnh nhất Cửu Châu tu tiên giới, kịp thời đến ứng cứu, mới ép được Thường Đàn phải điều mạng chạy trốn. Cuối cùng để lộ sơ hở và bị nhốt vào trong lòng U Minh Sơn. Toàn bộ quá trình đều không có kế hoạch từ trước. Năm người này cảm nhận được trận chiến kinh thiên động địa ở vùng cực bắc, nên mới vội vàng chạy đến. Thế nhưng trong tình huống cấp bách như vậy, mỗi bước đi của bọn họ đều ăn ý một cách kỳ lạ với hai thầy trò Tiêu Lục. Kinh nghiệm và thực lực này thật sự đáng để kính nể. Năm người bọn họ cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Tiêu Lục và Hắc. Tiêu Lục, ta nghĩ hắn nói đúng. Mặc dù kẻ này tội ác tày trời, nhưng không thể phủ nhận là hắn có giá trị lợi dụng. Trúc Nhật Chân Quân lên tiếng. Ta cho rằng giữ lại mạng sống của hắn sẽ có lợi hơn cho chúng ta đấy. Tiêu Lục nghe vậy không khỏi bật cười. Trúc Nhật Chân Quân nổi tiếng là một lão quan liều lý tưởng chủ nghĩa trong giới tu tiên. Bản tính không xấu, thực lực cũng rất mạnh, nhưng trí tuệ thì không xứng với danh hiệu trưởng môn ngũ tuyệt. Còn Thiên Tuân Chân Quân thì nói, sẽ trên góc độ học thuật, bất kỳ suy đoán và tính toán nào cũng cần phải dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ. Mà vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay chính là gần như không biết gì về lũ đoạ tiên. Nếu có thể tận dụng được những thông tin mà Hắc cung cấp, sẽ rất có lợi cho những trận chiến sau này. Có điều mặt khác, nếu nhận được thông tin giả thì sẽ phản tác dụng. Điểm này cũng cần phải lưu ý. Tiêu Lục khẽ lắc đầu. Thiên Luân Chân Quân nói nhiều như vậy, nhưng chẳng khác nào là không nói. Hiện tại mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ có nên tin tưởng Hắc hay không. Nhưng Thiên Luân Chân Quân lại không muốn đưa ra phán đoán. Trục Nhật Chân Quân lại nói, trong trận chiến đấu vừa rồi, nếu không có hắn ra tay kích hoạt hãm tiền trận trong U Minh Sơn vào thời khắc quan trọng, chúng ta rất khó có thể trấn áp được tiền thượng nhân kia. Về điểm này, ta xem như hắn đã lập công chuộc tội. Tiếp Lục nghe vậy cười nhạt. Trục Nhật Chân Quân, chẳng lẽ ngươi già rồi nên hồ đồ hay sao? Sao có thể khẳng định Thương Lan đã bị trấn áp? Hay là ngươi đã vào trong xem đồ? Trục Nhật Chân Quân không hề tức giận, chỉ quay sang hỏi. Khổ Cầm, ngươi thấy sao? Ta không có hứng thú với những chuyện tranh giành quyền lực của các ngươi. Nói xong, Khổ Cầm Chân Quân dường cao chiến kỳ, lá cờ như có linh tính bao trùm lấy ông ta, sau đó cuốn lấy ông ta rồi biến mất không một dấu vết. Khô Cầm vô trách nhiệm bỏ đi. Trục Nhận bất đắc lực lại lắc đầu hỏi Phong Cầm, xem ra đạo hữu đứng về phía Tiêu Lục rồi. Phong Cầm không chút che giấu, không sai, ta ủng hộ mọi quyết định của Tiêu Lục. Trúc Trần Bạch quay sang hỏi Hà Độ Chân Nhân, quan điểm của chúng ta đều đã nói xong, hiện tại đến lượt người quyết định. Hà Độ Chân Nhân vừa lên tiếng, bỗng nhiên có người xen vào, quan điểm của ta vẫn chưa nói mà. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy từ trong bóng tối của hắc, một nam nhân đầu trọc chậm rãi bước ra, chính là La Tiêu. Nhìn thấy La Tiêu, sắc mặt của các vị trần quân đều có phần kỳ lạ, còn Tiêu Đục thì trực tiếp chĩa nòng pháo về phía hắn. Ánh sáng của diên điện tử pháo ngừng tụ trong nòng pháo, chuẩn bị bắn ra bất kỳ lúc nào. Tên phản đồ Cửu Châu này vì tư lợi cá nhân mà phạm phải tội giết sư phụ, khiến chủ tư tưởng trần quân ngã xuống, có thể nói là tội ác tày trời. Có điều mặt khác, hắn cũng đã lập được đại công, thành công thuyết phục hắc phản bội, phối hợp với những người khác trấn áp tên đoạt tiền giáng thế. Nếu so sánh công tội, dường như công lao còn nhiều hơn. Nhưng với tiền lệ phản bội, là điều cũng không đáng tin. Ta biết các vị không tin tưởng ta, nhưng có một chuyện ta nghĩ các vị cần phải biết. Trước đây không lâu, khi ta thuyết phục hắc phản bội, hắn đã kiên quyết không đồng ý. Ta rất là kỳ lạ. Lúc đó kế hoạch giết chết Tôn Bất Bình của hắn đã thất bại. Trong mắt Lũ Đoạn Tiên, hắn chẳng khác nào một con chó vô dụng. Mà Lũ Đoạn Tiên làm việc luôn phần mình công tội. Nếu hắn tiếp tục ở lại đó, chẳng khác nào tự tìm đường chết, chỉ bằng đầu quân sang phe chúng ta. Thế nhưng lúc đó hắn không đồng ý mà còn nói... Lời còn chưa dứt, một luồng sáng chói mắt bất ngờ bắn ra. Dương điện tử pháo của Tiêu Lục không có chút do dự nhắm bắn. Một luồng ánh sáng to bằng cánh tay gào thét lao đi, sượt qua má của La Tiêu, tiêu rụi lông mày của hắn. Nhưng đồng thời nó cũng chặn đứng một bóng đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hắc, người gấp cái gì? Người ta còn chưa nói xong, người lao ra nhanh như vậy là muốn làm gì? Diệt người diệt khẩu sao? Nghe vậy La Tiêu không thèm nhìn hắc, cười nói, đương nhiên là hắn muốn giết người diệt khẩu rồi. Nếu không phải ta có chuẩn bị từ trước, ế thằng hiện tại không có cách nào thoát khỏi bóng tối của hắn. Lúc trước khi hắn đột nhiên ra tay với ta, ta còn đang thắc mắc không biết hắn có lý do gì để làm vậy. Sau đó suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng tìm ra đáp án. Hắn từng nói, phản bội gia nhập phe Đoạ Tiên không phải vì tư lợi cá nhân. Sau đó còn nói một số lý do vớ vẩn khác, nhưng cuối cùng hắn vẫn phản bội. Nên lúc đó ta cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Gia nhập phe Đoạ Tiên không vì tư lợi, vậy thì vì cái gì? Lợi ích tổ chức hay là lý tưởng cao cả gì đó? Ta nhớ rất rõ, khi đó nhắc đến Lũ Đoạn Tiên, hắn luôn miệng gọi chủ nhân cung kính và nịnh nọt không gì sánh bằng. Một kẻ như vậy thật sự sẽ phản bội đầu quân sang phe Vạn Tiên Minh sao? Nói thật ta không tin. Hắc nghe vậy thở dài, xem ra ngay từ đầu người đã không tin ta. Tin từng một kẻ gia nô ba họ như ngươi à? Ngươi xem ta là đồ ngốc hay sao? Đương nhiên là ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi. Chẳng qua không tìm ra sơ hở của ngươi, không đoán được ý đồ của ngươi mà thôi. Cho đến khi ngươi đột nhiên ra tay ám toán ta, sau đó lại định giết người diệt khẩu, ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Là Tiêu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Lục, cười nói. Nói đơn giản, đây chính là khổ nhục kế. Tiêu Lục cũng cười, đúng vậy, khổ nhục kế. Vừa dứt lời, hoàn lực của dương điện tử pháo bùng nổ toàn lực, một cột sáng cực lớn xuyên thẳng qua U Minh Sơn. Hết tập 157.